Ma Đao Sát Tinh, chương 39, bóng yêu trong giang hồ. Gocchuyenaudio.com. La Tiềm hết sức hoang mang lấy làm lạ nói, chẳng phải người ấy đã bảo là nếu không đoán ra lai lịch của hắn thì chúng ta phải chịu làm môn hạ của hắn đó sao? Giờ đây tuy hắn ta đang đuổi theo để bắt sống Thang Bà Tử, nhưng chúng ta vẫn không thể nào thoát khỏi nơi đây được, vì như lời của hắn đã nói là chung quanh vùng đồi núi hoang vu này đã được hắn bố trí thiên la địa võng. Câu nói chưa dứt thì Lương Vô Úy đã mỉm cười ngắt lời rằng: La Hiền đệ, theo giả đoán thì hắn đã bỏ ra đi, và chắc chắn, không khi nào trở lại, vậy chúng ta hãy yên lòng mà rời khỏi nơi đây vậy. La Tiềm nghe thế, lại càng hết sức hoang mang, chẳng hiểu ra sao cả. Lão ta đưa đôi mắt ngơ ngác nói, tiểu đệ bấy lâu nay vẫn khâm phục Lương huynh tiên đoán mọi việc như thần, vậy chúng ta định đi thì đi ngay, kẻo trần chờ e lại gặp thêm chuyện rối. Lương Vô Úy lắc đầu nói, tên nghịch đồ của già, vẫn chưa tìm biết được tung tích ở đâu, vậy chúng ta hãy đi lên ngọn đồi này xem cho biết đã. La Tiềm đưa mắt nhìn Lương Vô Úy một lượt nói, tiểu đệ xin cùng đi với ông anh, đấy gọi là xả thần vì quân từ đó. Lương Vô Úy cất tiếng to, cười ha hả, La Hiền đệ bình thường tỏ ra rất can đảm, nhiều mưu lực, nhiều lòng hào hiệp, thế tại sao hôm nay trông chẳng khác nào con chim đã sợ cung, quá e dè nhút nhát như thế. Sắc mặt của La Tiềm bỗng bừng đỏ, nói, chẳng giấu chi Lương huynh, vì đêm nay tiểu đệ gặp được người này, chẳng những võ công thật là tuyệt luân, mà lại còn có một sự oai vệ khiến cho kẻ chung quanh phải khiếp sợ. Bởi thế, chẳng hiểu tại sao tiểu đệ cảm thấy trên tâm linh của mình như đã bị đối phương chế ngự rồi vậy. Lương huynh, lai lịch của người ấy biết hay không? Lương Vô Úy chỉ mỉm cười, nhưng không nói chi cả. Lão ta nhún người vọt lên rồi nhắm trên ngọn đồi Bạch Hồ Cang lướt thẳng tới. La Tiềm thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo sau. Họ trông thấy trên ngọn đồi ấy, mọc dày đặc những cây bạch dương, không hề có một gian nhà nào cả nên không khỏi đều sửng sốt. La Tiềm nói, trên mặt đất tại chân đồi có để lại một thanh trường kiếm, chính là vật riêng của Tưởng Nguyệt Hoa, môn đồ của Thang Bà Tử. Việc đó, đã chứng tỏ Tưởng Nguyệt Hoa bị bắt sống mang đi, thế tại sao lại không trông thấy cô ta đâu cả. Lương Vô Úy bỗng biến hẳn sắc mặt, đưa tay chỉ về phía một vùng hoang dã dưới chân đồi, nói, Hiền đệ, hãy xem kia. La Tiềm ngó theo món tay chỉ, trông thấy có một bóng người đang kẹp lấy một người nữa, đang phi thân lướt nhanh về một phía xa, chẳng khác nào một luồng điện xẹt. Lương Vô Úy quát to rằng, đi mau, câu nói vừa dứt thì người lão ta cũng vọt thẳng lên không, rồi lướt tới như bay. La Tiềm cũng nhanh nhẹn bám sát theo như hình với bóng. Bất giác cả hai người đã chạy đến ven sông, nhưng bóng người vừa rồi thì không còn trông thấy đâu nữa. Gió sông thổi thực mạnh, dòng nước chảy thao thao, Lương Vô Úy và La Tiềm đưa mắt nhìn nhau sững sờ. Lương Vô Úy cất giọng buồn bã than dài, nói, thân pháp của người ấy quả thực nhanh nhẹn hiếm có. Xem ra, người che mặt nọ chỉ nhắm chinh phục toàn những cao thủ võ lâm. Ôi, thế của càng ngày càng nguy thêm, khiến già đây hết sức lo buồn. La Tiềm nói, Lương huynh làm thế nào dám đoán chắc người ấy chính là thủ hạ của người che mặt. Lương Vô Úy nói, dưới sự bố trí thiên la địa võng, thì người ngoài còn có thể xâm nhập được nữa hay sao? Nhưng người che mặt ấy vốn thực là ai? Gocchuyenaudio.com. Đối với việc ấy, già đây chỉ có thể đoán được 9 phần 10 mà thôi. Lương Vô Úy đưa tay vuốt râu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói tiếp rằng. Người ấy chính là một kẻ vô cùng sâu độc và gian manh khét tiếng từ bấy lâu nay, tức hổ trưởng kim đao đào như hải đó. La Tiềm nghe qua, trong lòng không khỏi kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Lão ta mới lẩm bẩm rằng, té ra là hắn, thảo nào khi hắn nghe nói thân chủ Báo Ứng Lỗ Công Hành định sát hại vợ con hắn, thì lấy cớ đuổi theo Thang Bà Tử rồi bỏ đi luôn không trở lại nữa. Lương Vô Úy cất tiếng than, rồi nói, nước cửa ấy của già kể ra cũng thực là sâu hiểm. La Tiềm dương đôi mắt ngơ ngác nói, vậy có lý nào đấy là giả dối hay sao? Việc thị phi trong võ lâm, không lúc nào có thể hiểu cho rõ ràng được. Đấy vị tất là thật mà cũng vị tất là giả. Vừa nói đến đây, sắc mặt lão ta biến đổi hẳn, vội vàng kéo La Tiềm nhảy vào một bụi lao cao hơn đầu người, mọc ở sát ven sông cùng ẩn kín. Liền đó, hai người nghe có tiếng chèo áo rũ trong gió, rồi lại thấy có mười mấy bóng đen bay xẹt trên không, lướt nhanh qua như gió hốt. Trong số người ấy, có hai người tựa hồ như là con gái, sức lướt đi của họ hết sức nhanh, nên chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa mấy mươi trượng rồi. La Tiềm định vọt người nhảy ra ngoài, nhưng bị Lương Vô Úy nắm áo kéo lại, nói khẽ rằng. Đằng sau họ còn có người nữa, tức thì lại trông thấy có hai bóng đen, bất thần từ trên không đáp xuống, và chỉ cách đứng xa đám lao của họ ẩn núp không đầy mất thước. Lúc bấy giờ trăng sao đều lặn nên bầu trời đều tối mịt mờ, gió lạnh thổi lồng lộng. Từ phía xa xa, nơi xóm nhà của dân trải lưới, có tiếng gà gáy tan canh vọng đến văng vẳng. Hai bóng người vừa xuất hiện, có một tăng nhân, đôi mắt sáng quắc, tay áo rộng không ngớt rũ trong gió kêu nghe rèn rẹt. Người tăng nhân ấy thân hình to béo, giọng nói ồ ấy nhưng rất ấm. Y lên tiếng nói rằng, hai con bé ấy đêm đi ngày nghỉ chúng cố đi thật nhanh nên suốt mấy ngày nay bần tăng đuổi theo bắt mệt. Ân Dương thí chủ, đuổi theo như thế này, hoàn toàn không có mục đích chi cả, bần tăng thực rất sốt ruột. Người ăn mặc theo trần tục ấy bèn nói, chớ nói chi là đạt sư, mà ngay đến tại hạ đây cũng không khỏi sốt ruột nữa. Căn cứ theo sự dò xét của tại hạ hai ngày qua, thì phò giáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm, dường như không có trong người hai cô gái này, chắc chắn là có một kẻ khác bí mật mang đến một địa điểm kín đáo để cất giấu rồi. Vậy, nếu chúng ta không theo dõi hai cô gái này đến địa điểm đó mà lạt bỏ dỡ nửa chừng thì e rằng khi trở về không biết phải bẩm lại với cấp trên ra sao? Theo ý đại sư, thì chúng ta phải làm thế nào? Người tăng nhân cười nhạt nói, cách nơi đây không bao xa, đã là Đồng Lăng. Bần tăng đoán là bọn chúng nó chắc chắn phải dừng chân nghỉ lại tại đấy. Vậy, chúng ta nên dùng thủ đoạn đánh lén, để bắt sống chúng nó đi, rồi tra khảo bắt chúng nó phải khai pho kinh và thanh kiếm ở đâu, có lẽ đỡ nhọc công mình rất nhiều. Người kia trầm ngâm trong giây lát nói, ý của đại sư hay lắm, nhưng vì bọn họ số người đông đảo võ công lại không thua chi ta, nên chỉ sợ chúng ta không thể làm được như vậy. Việc ấy thì không cần chi phải lo, vì ở tại Đồng Phật tự nơi Đồng Quan Sơn, có vị trụ trì là Đại Phong Thiền Sư, chính là người bạn cố giao với Bần Tăng. Gocchuyenaudio.com. Vậy, nếu chúng ta nhờ cậy ông ấy phái ra một số cao thủ trong chùa để trợ giúp chúng ta, thì chắc chắn ông ấy không đến đổi chối từ. Đại Phong Thiền Sư, ồ, đấy có phải chính là Hắc Phong Tăng, trước kia được xếp vào hàng giang hồ thập ác đó không? Đúng thế, chính là ông ấy. Thế thì tôi xin theo ý kiến của đại sư, nhưng chúng ta cần phải tùy cơ mà hành động. Nói đoạn, hai người liền vọt mình lướt đi nhanh như bay, chẳng mấy chốc là lẩn khuất mất giữa màn đêm. Đợi cho hai bóng người ấy lướt đi dược mấy mươi trượng, thì Lương Vô Úy là La Tiềm cũng đuổi theo sau như bay. Trời vừa sáng tinh sương, khắp đường to hẻm nhỏ trong huyện thành Đồng Lăng, vắng tanh không một bóng người. Sương sớm còn lờ mờ khắp nơi, mặt đất vẫn còn ướt át. Những lá ngô đồng xanh non hai bên vệ đường, cũng như những mảnh liễu đang bay là lướt, đã làm cho mọi người phải say đắm với không khí mùa xuân. Cửa cái của Hiệu Thiên Lục khách sạn trên một con đường ngang đang mở rộng, những tên hầu sáng đang bận rộn lo tính toán tiền bạc cho những vị khách ghé nghỉ lại trong đêm vừa qua, để họ rời khách điếm tiếp tục hành trình. Có một tên hầu sáng đưa tay vươn vai, rồi ngáp dài thực uể oải, nói lẩm bẩm rằng. Suốt cả đêm bận rộn không ngủ được, giờ đây thì khách khứa đã đi sạch, vậy ta phải tìm nơi đánh một giấc dài mới được. Nói vừa dứt lời, thì nó thấy có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, nên không khỏi giật nảy mình, tưởng là bạn bè trong hiệu đến phá chơi, nên mắng rằng. Mới tảng sáng, mà đã tìm đến ông. Vừa nói đến đây, nó quay mặt lại nhìn, bỗng trông thấy có một gã đàn ông mặc áo đen, khung mặt dài, đang đứng sững trước mặt nó từ lúc nào. Sắc mặt của người đàn ông ấy chẳng hề có một tí màu máu đỏ, trắng bệt như một tờ giấy. Hai tia mắt của y chiếu người ánh sáng, đang nhìn chòng chọc vào mặt nó, khiến nó không khỏi rùng mình, nói ấp úng rằng. Thưa ông cần đến việc chi? Ta cần phòng để ở, giọng nói của gã đàn ông đó, còn lạnh hơn cả gió bấc mùa đông. Tên hầu sáng nghe qua, lại không khỏi bắt rung mình một lần nữa. Nó thầm nghĩ rằng, mới vừa bước ra cửa là đã gặp yêu quỷ, vậy năm nay chắc là xui xẻo lắm. Tuy nhiên, nó liền vội vàng lên tiếng hỏi, đại gia muốn mướn phòng để ở chăng? Có, gã đàn ông mặc áo đen sắc mặt vẫn lạnh lùng, xem chẳng hề có một tí tình cảm, gằn giọng nói. Ta muốn mướn hết cả gian khách sạn này, không cho khách lạ vào đây ở nữa, ngươi có nghe không? Tên hầu sáng trong lòng đầy ngờ vực vì nó thấy chỉ có một ông khách mà lại đòi mướn hết cả gian khách sạn, tất nhiên là kẻ đang toan tính việc bất lương chi đây. Nhưng, vì sắc mặt của gã đàn ông mặc áo đen đã làm cho nó khiếp sợ, nên nó vẫn phải làm ra vẻ tươi cười, vâng dạ luôn miệng, rồi dẫn ông khách bước thẳng vào trong. Gã đàn ông mặc áo đen thò vào áo, lấy ra một nén vàng, nói. Ta đưa trước cho một số vàng này, đợi khi thanh toán chung, thiếu đủ gì ta sẽ đưa thêm. Vậy, hãy mau dẫn ta vào xem những gian phòng hạng nhất trong hiệu đã. Tên hầu sáng nhận lấy số vàng, đôi mắt híp lại, mỉm cười rua nịnh nói. Con xin tuân mệnh, nói dứt lời, nó bèn hối hả bước vào trong dẫn gã đàn ông mặc áo đen đi thẳng vào một gian phòng lớn. Trước hành lang, hoa phụng tiên đang trổ đủ màu sặc sỡ, chen lẫn với hoa nhài trắng như tuyết, mùi thơm bay ngạt ngào. Nơi ấy, lại có ngăn ra 7 gian phòng nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông mặc áo đen xô cửa sảnh đường liếc nhìn qua một lượt trông thấy bên trong Trương dọn trang nhã, cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch trơn, bèn gật đầu vừa ý, rồi bước thẳng ra sân ngửa mặt lên nói rằng. Xin mời nhị vị cô nương. Tên hầu sáng nghe thế, thì dương to đôi mắt ngơ ngác không hiểu ra sao cả. Nhưng liền đó, từ trên mái nhà cao bỗng bay thoát xuống 10 mấy bóng người. Trong số đó, có 2 cô gái hết sức xinh đẹp ăn mặc y hệt như nhau, cất gót sen bước thẳng vào trong sảnh đường. Gã đàn ông mặc áo đen liền gằn giọng nói với tên hầu sáng rằng. Người hãy mau cho dọn bàn rượu thịt thứ ngon lành nhất của hiệu này. Tên hầu sáng nói, con xin đi làm ngay. Hắn chưa nói dứt lời, thì đã hối hả bước thẳng ra ngoài. Gã đàn ông mặc áo đen quát rằng, chậm đã, ta còn có lời căn dặn ngươi. Tên hầu sáng vội vàng quay người lại, hiện lên một nụ cười trên nét mặt sợ hãi, nói. Đại gia còn có lời dặn chi nữa? Gã đàn ông mặc áo đen cười. Hừ, một tiếng to qua giọng mũi nói. Ngươi cho viết lên bảng treo trước cửa, là đã hết phòng, bất luận ai đến hỏi cũng không cho vào, nếu trái lại thì. Nói đến đây, gã đàn ông ấy bèn giương thẳng 5 ngón tay ra, rồi bất thần chụp mạnh vào một chiếc cột gỗ gần đấy, tức thì, hắn ta nắm ra một nắm những mảnh gỗ bị nát vụn qua sức chụp của hắn, nói tiếp rằng. Cây cột này là một cái gương cho ngươi thấy. Tên hầu sáng kinh hoàng đến hồn phi phách tán, vâng dạ luôn mồm, hối hả chạy bay ra ngoài. Trong Thiên Lục khách sạn không khí có vẻ rất khác thường, đâu đâu cũng im lặng một cách lạ lùng. Ánh chiều dương chiếu rọi lên lớp giấy trắng che cửa sổ, làm cho ai nấy đều hoa cả mắt. Trong gian phòng, 2 cô gái mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm nghiền đôi mắt để vận dụng chân lực điều hòa hơi thở, trên khóe miệng vẫn hiện rõ nét tươi cười. 2 cô gái ấy là một cặp chị em sinh đôi, nên xem giống y hệt nhau như khuôn đúc. Cả 2 đều diễm kiều như 2 đóa hoa, duy chỉ có một điểm khác nhau là trên đôi má của 2 người, một có đồng tiền ở phía phải, và một có đồng tiền ở phía trái. Bỗng ngay lúc ấy có một đạo ánh sáng trắng bay vèo vào cửa sổ, rồi lướt cái cấm phập vào tường nhà. Cô gái áo xanh ngồi bên phía trái, liền mở to đôi mắt ra, vùng cánh tay thon nhỏ lên một lượt, tức thì, đạo ánh sáng trắng ấy liền tự động bay thẳng vào tay của cô ta. Cô ta nhanh nhẹn xòe bàn tay ra nhìn, thì thấy đó là một mũi phi tiêu 3 góc có cột theo một cuốn giấy tròn. Cô gái ấy lộ sắc kinh ngạc, cất giọng trong trẻo gọi rằng. Muội muội, em hãy xem vật chi đây? Cô gái ngồi bên cạnh bèn từ từ mở đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu ra, cười nói. Tì tì, chị lúc nào cũng làm dối người ta cả. Nói đoạn, nàng liếc mắt nhìn về mũi phi tiêu 3 góc kia, rồi thò cánh tay lấy cuốn giấy tròn mở banh ra để 2 chị em cùng xem. Sau đó, thì cả 2 người không khỏi lộ sắc kinh hãi. Vì trong tấm giấy ấy viết rằng, kính gửi Châm Phù và Trần Dung nhị vị cô nương. Suốt mấy ngày gần đây, bọn yêu tà trong giới giang hồ, đang ùn ùn kéo nhau theo dõi nhị vị cô nương, với ý định tranh đoạt pho giáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm. Vì e rằng để kéo dài thời giờ thì lại gặp thêm nhiều chuyện rối, nên bọn họ có ý định sẽ xuống tay vào ngày hôm nay. Trong số đó, có cánh người của Đào Như Hải, Lệ Sơn Lão Yêu và Thiết Chỉ Thư Sinh, là những ma đầu khét tiếng trong võ lâm. Gocchuyenaudio.com. Vậy, sợ nhị vị cô nương không thể nào đối địch với bọn họ nổi, nên tôi mới gấp rút cho nhị vị cô nương hay trước, để sắp đặt cách đối phó, kẻo lại phải mang lấy cái họa thiệt thân. Tốt nhất là làm cách nào ly gián cho 3 nhóm người ấy tự tàn sát lẫn nhau, rồi dùng thuật thanh đông kích tây, rút lui êm là hay hơn hết. Bên dưới bức thư ấy không có ký tên hoặc dấu hiệu chi cả, nên không biết rõ được đấy là bức thư của ai gửi. Trần Phù nói, bức thư này chẳng rõ ai viết, nhưng xem ra không phải là không đúng sự thật, thế tại sao suốt dọc đường đi chúng ta vẫn không thấy có ai theo dõi chúng ta cả? Trần Dung gật nhẹ đầu, nói, nếu chúng ta đã hay được thì cần gì phải gửi thư báo động cho chúng ta thế này? Tuy vậy, việc này vẫn là một việc nằm trong sự dự liệu của tiểu muội. Ôi, nhưng riêng người này thì bạn hay thù vẫn thực là khó hiểu. Song, chúng ta thà là tin lấy lời lẽ trong thơ thì hơn. Việc này hãy dạy tiểu muội sắp đặt sự đối phó được rồi. Trần Phù lấy làm lạ, nói. Cái chi, việc này đã nằm trong sự dự liệu của muội muội, thế tại sao chẳng hề nghe muội muội thấu lộ cho biết chi cả? Trần Dung cười nói, tiểu muội chỉ nghĩ nhiều đến mặt thuận lợi chứ không dè lại xảy ra việc bất ngờ như thế nấy. Chính tiểu muội đã sai Đỗ Thủ Tín đi tìm hiểu hành tung của Châu Nhân Ký cũng là để phòng mọi sự bất chắc có thể xảy ra. Trần Phù lắc đầu ngơ ngác nói. Lời nói của tiểu muội lại càng làm cho tỷ tỷ đây không hiểu ra sao cả. Châu Nhân Ký thì lại có dính dấp chi đến việc này. Trần Dung cười giòn, nói. Châu Nhân Ký chỉ sử dụng một thế kiếm mà đã làm rung chuyển cả võ lâm, tên tuổi vang lừng khắp phía nam lẫn phía bắc Trường Giang. Tiểu muội đang muốn tranh thủ người ấy, và tìm cách làm cho người ấy trở thành kẻ đối địch với lũ yêu tà, hầu chúng ta không còn lo nghĩ về mối họa ấy nữa. Nhưng, nào ngờ đâu hành tung của Châu Nhân Ký rất khó hiểu, Đỗ Thủ Tín bị hắn ta làm cho phải điên đầu, không theo dõi chi được cả. Nói đến đây, nàng mỉm cười rồi tiếp. Hiện giờ lửa đã cháy đến nơi, mà nước ở xa thì không làm sao cứu được, vậy dù có nói đến chuyện đó cũng là vô ích mà thôi. Nói đoạn thì người nàng đã nhanh như chớp lướt thẳng ra ngoài. Lúc bấy giờ, bên ngoài Thiên Lục khách sạn bóng lũ yêu ma đang ẩn hiện khắp nơi. Bọn chúng tìm cớ này hay cớ khác đi tới đi lui khắp chung quanh khách sạn. Có một số lại bước thẳng vào khách sạn để hỏi mướn phòng, nhưng tất cả bọn tiểu nhị trong hiệu đều trả lời là không còn phòng nữa. Bỗng ngay lúc ấy có một vị tăng nhân và một người ăn mặc thường phục bước thẳng vào khách sạn. Người tăng nhân ấy mập to, thân hình núc ních, đôi mắt híp nhỏ nhưng sáng ngời. Người ăn mặc theo trần tục kia tuổi trên dưới tứ tuần, mắt mũi đều dễ coi, nhưng đôi má hóp sâu, sắc mặt tái nhợt và xanh mét, đôi tròng mắt sáng ngời, không ngớt đảo qua đảo lại, chứng tỏ là người hết sức thâm độc. Tên hầu sáng nhìn thấy hai người lạ mặt ấy bước vào thì bèn dang rộng hai cánh tay ra ngăn lấy họ lại, nói. Xin lỗi nhị vị, có phải nhị vị định đến đây mướn phòng không? Vì ở đây đã chật hết cả, vậy xin nhị vị hãy đi hiệu khác thì hơn. Người tăng nhân to béo ấy liền trợn mắt lên quát rằng. Không cần ngươi phải nói, ta nhất định đến ở tại khách điếm này. Ngay lúc đó, bỗng từ phía cửa sau có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng. Góc chuyện audio.com, đấy mới thực là một chuyện lạ, người xuất gia mà không đến ở chùa ở miếu để lo việc tụng niệm, trái lại, đến đây để làm chi thế? Tiếng nói của người ấy vừa trong trẻo vừa to. Khi câu nói vừa dứt thì mọi người liền trông thấy có một lão già mặc áo dài lụa xanh hoa lớn, sắc mặt hồng hào, râu dài phất phơ tươi cười bước đến. Trên khóe miệng của lão già vẫn còn một nụ cười đầy vẻ trêu cợt, nói. Người xuất gia thì xem việc của kẻ khác như của mình, không khi nào tìm đến gây rối cho người chung quanh bao giờ. Vậy đại sư không sợ làm như thế là xúc phạm đến việc cấm kỵ của giới giang hồ hay sao? Vị tăng nhân to béo ấy không khỏi lộ sắc sừng sốt, dương to đôi mắt bé nhỏ của ông ta lên, nói. Lời nói ấy của thí chủ có nghĩa gì, thực bần tăng đây chưa hiểu được. Lão già cất tiếng cười kha khá, nói. Đại sư giả vờ hay là không hiểu thực, hai con bé kia hiện giờ chẳng khác nào đồ trong túi của già đây, bởi thế, già đây không để cho ai tự tiện nhúng tay vào ngăn cản việc làm của mình cả. Vị tăng nhân to béo ấy nghe thế, thì không khỏi hết sức giận dữ, sát khí tràn đầy nét mặt. Nhưng, gã đàn ông sắc mặt sâu hiểm đang đứng bên cạnh đấy, liền thò tay ra ngăn lão ta lại. Người này bước tới một bước, cất giọng lạnh lùng nói. Xin tôn giả hãy cho biết lai lịch, kẻo lại gây ra sự hiểu lầm, mất niềm hòa khí giữa đôi bên. Sắc mặt của lão già kia bỗng trở thành nghiêm nghị, từ từ đưa bàn tay phải ra nói. Xin xem vật chi trong lòng bàn tay của già đây, thì sẽ biết lai lịch của già vậy. Liền đó, mọi người nhìn thấy giữa lòng bàn tay của lão ta đang cầm một cây kim bằng thép nhỏ như một sợi tóc màu đen xanh, dài hơn một tấc. Gã đàn ông sắc mặt sâu hiểm kia, vừa nhìn thấy vật ấy, thì không khỏi kinh hoàng, buột miệng kêu lên rằng. Khiếp hồn châm, người tăng nhân to béo vừa nghe qua tiếng kêu ấy, thì sắc mặt cũng không khỏi kinh hãi, tâm can cũng không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Lão già kia đưa mắt ngó thẳng vào mặt của gã đàn ông nọ, gật nhẹ đầu nói. Đôi mắt của các hạ khá lắm, vừa nhìn qua là đã biết được. Tam tuyệt khiếp hồn châm, vậy tốt nhất là hãy trở về nói lại với Lệ Sơn Sơn chủ, là khắp bên trong lẫn bên ngoài huyện thành Đồng Lăng này, già đã bố trí các cao thủ chặt chẽ không thua chi thiên la địa võng, những người cố tình tranh đoạt với già chỉ phải nếm mùi thất bại chua cay mà thôi. Nói đến đây, lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng. Các hạ có lẽ là Âu Dương Cầu. Vậy già đây xin có lời khuyên, là sau khi bước ra khỏi Thiên Lục khách sạn, chớ nên nấn ná ở lại đây làm gì, kẻo mang họa vào thân vô ích. Nói dứt lời, lão già ấy cất tiếng cười nhạt rồi quay người bước thẳng vào trong. Âu Dương Cầu và vị tăng nhân to béo kia nghe lời nói của đối phương thì không khỏi giật bắn người, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Vị tăng nhân bèn khẽ nói rằng, xem ra hành tung của chúng ta suốt dọc đường đều bị lọt vào mắt của tên lão tặc đào Như Hải. Chúng ta đi hỗn một nước cờ thì đành chịu thua cả ván. Âu Dương Cầu không khỏi thầm căm tức về chỗ suốt dọc đường đi, vị tăng nhân to béo này lúc nào cũng ngông nghênh hành động theo ý muốn của cá nhân, nên để hỏng cả mọi việc. Nhưng, khổ nỗi là hiện giờ bọn họ đã ở dưới sự chế ngự Lệ Sơn lão yêu, nên đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi. Y bèn cất giọng cười nhạt nói, chúng ta đã tự làm hỏng công việc của mình thì không thể trách ai được. gocchuyenaudio.com. Vậy, giờ đây chi bằng chúng ta nên lui ra thì hơn? Vì theo tại hạ đoán, thì chắc chắn Sơn Chủ đã có phái cao thủ đến để ngầm trợ giúp hai anh em chúng ta, nên tốt nhất mình tạ thời nhẫn nhịn đối phương trước hay hơn. Thế là cả hai người đồng buồn bã thối chí bước lui ra khỏi khách sạn. Khi họ ngửa mặt nhìn lên, thì không khỏi sửng sốt, vì lúc ấy ngoài đường phía trước cửa gian khách sạn này, nhân vật giang hồ đang đứng đông nghẹt. Mấy mươi tia mắt sáng ngời, không ngớt nhìn chòng chọc vào hai người họ. Bỗng nghe có một giọng cười nhạt đầy sâu hiểm vọng đến rằng. Té ra môn hạ của Lệ Sơn cũng chỉ là số người quá tầm thường, lúc đầu xông càng vào cửa coi có vẻ rất oai vệ, nhưng cuối cùng thì đành tiêu nghịu bước trở ra. Như vậy, mới thấy rõ là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Âu Dương Cầu nghe qua tức giận đến sắc mặt trở thành xám ngắt quát to rằng. Ông bạn, núp ở sau lưng kẻ khác để nói xiên nói xỏ thì nào phải là một bậc anh hùng. Thôi đi, ta nào phải là người có tầm kiến thức ngang với các ông. Anh hùng chi mà vừa trông thấy, tam tuyệt khiếp hồn châm, là đã hồn phi phách tán, chẳng dám ra tay đối kháng với người vậy. Người ấy, nếu không được mục kích mọi việc vừa xảy ra, thì làm thế nào lại được biết rõ ràng như thế? Quần hùng hiện diện ai nấy đều quay mặt nhìn về phía người đang nói, để xem người ấy là ai, nhưng tất cả đều không trông thấy được kẻ nào đã lên tiếng nói câu nói ấy. Vị tăng nhân to béo và Âu Dương Cầu, sắc mặt tức giận đến trở thành tái nhợt hẳn. Họ cảm thấy xấu hổ và đau đớn như bị một lưỡi gươm bén đâm thừng vào tim, thực chết còn sướng hơn là sống. Bỗng ngay lúc đó, có người nói to lên rằng, ở Đồng Lăng này quả có nhiều việc hay xảy ra liên tiếp. Khất tôn giả của Lệ Sơn đã đến kia rồi. Âu Dương Cầu nghe qua, không khỏi kinh hãi. Y đưa mắt nhìn về phía đầu đường xa, thì thấy có 7 bóng người đang chạy nhanh tới như bay, nên vội vàng kéo lấy vị tăng nhân to béo lướt tới để đón. Người cầm đầu trong số 7 nhân vật vừa xuất hiện là một lão già râu tóc bạc phơ, thần sắc oai vệ. Âu Dương Cầu vội vàng bước tới trước mặt lão già ấy, thì thầm nói nhỏ một hồi lâu. Lão già sau khi nghe qua mọi việc thì đôi mày rậm bỗng cau chặt hạ giọng nói. Tại sao lão quái vật đào như hải ấy cũng lại đến đây nữa? Âu Dương Cầu nói, người ấy không phải là chính bản thân đào như hải. Lão già tóc bạc cất giọng lạnh lùng, cười nói. Việc ấy bản chức đã hiểu rồi, nhưng khi có khiếp hồn châm xuất hiện thì chắc chắn lão quái ấy đang đích thân bí mật điều khiển tất cả công việc tại nơi đây. Vị tăng nhân to béo kia liền lên tiếng nói. Thần đao tôn giả quả đoán không sai, chính bần tăng đây cũng có ý nghĩ như vậy. Nếu chẳng phải thế thì bần tăng nào chịu lui ra khỏi Thiên Lục khách sạn như vậy. Thần đao tôn giả, hừ, một tiếng qua giọng mũi, rồi cúi gầm đầu nghĩ ngợi thật lâu, mới ngửa mặt lên nói. Chúng ta hãy tạm thời lòn ra phía sau lưng Thiên Lục khách sạn, tìm cách lẻn vào trong đó dò xét cho biết hư thực thế nào trước đã. Nếu quả có tên lão quái vật ấy hiện diện thì chúng tôi phải thay đổi mọi kế hoạch mới được. Nói dứt lời, lão ta liền khoát tay một lượt, tức thì tất cả mọi người đều nhanh nhẹn lao người lướt tới như gió hốt. Sự thực thì ngay lúc này trong thành Đồng Lăng bọn nha chảo của Đào Như Hải đã đến không phải ít. gocchuyenaudio.com. Chúng biết việc Âu Dương Cầu và vị tăng nhân to béo đã xông vào Thiên Lục khách sạn rồi lại lui ra sầm xì bàn tán với đồng đảng, nên cho là Đào Như Hải đã đến nơi rồi, bèn ùn ùn kéo đến Thiên Lục khách sạn để lo việc tiếp ứng. Tại chiếc sân trước cửa phòng của hai cô gái, ánh thái dương đang chiếu rọi ấm áp. Chung quanh không có một tiếng người, khung cảnh thực là tĩnh mịch. Nhưng, trên một ngọn cây táo sát bên mái nhà, bỗng nhành lá tự nhiên rung động, rồi chẳng mấy chốc sau, từ trên đó bay xẹt xuống đất 3 gã đàn ông mặc đồ ngắn đen, sắc mặt âm u lạnh lùng. Họ di động thân mình êm du không hề nghe một tiếng động. Liền đó, có một người nhanh nhẹn lướt thẳng tới trước cửa sổ, thò một đầu ngón tay lên miệng chấm nước bọt cho ướt để chọc thủng một lỗ giấy trên khung cửa sổ, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Người ấy nhìn thấy bên trong gian phòng đó lại có vẻ như chẳng hề có ai đến ở, vì thế y không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nhanh nhẹn nhảy lui về phía sau, nói với hai tên đồng đảng rằng. Lạ thực, tại sao không có ai ở trong ấy cả? Tiếng nói vừa dứt thì bỗng từ phía ngoài sân có mấy bóng người bay nhanh tới như gió hốt. Trong khi những bóng người ấy chưa kịp đáp yên xuống đất thì bỗng có một người trong bọn gào lên thảm thiết rồi bắt từ trên rớt. Phịch, xuống đất chết ngay tức khắc, người từ trên đáp xuống mặt đất trước tiên, chính là thần đao tôn giả, môn hạ phái Lệ Sơn. Lão ta biến sắc quát to rằng, lũ chuột, các ngươi lại dám cả gan lén hại người như thế này. Vừa quát, lão ta vừa vung lưỡi dao sáng giới lên, nhằm phía 3 gã đàn ông mặc áo đen công nhanh tới như điện chớp. 3 gã đàn ông ấy vì không kịp đề phòng, nên không kịp ra tay đối phó. Gã đàn ông đứng về phía ngoài nhất liền bị lưỡi đao quét tới mạnh mẽ của lão ta chém đứt làm ba khúc, ngũ tạng đổ ra ngoài, máu tươi tung tóe khắp nơi, trông vô cùng ghê rợn. Hai người còn sống sót trông thấy thế, không khỏi hồn phi phách tán, vọt người bay lên không lướt đi mất hút. Thần đao tôn giả cũng không đuổi theo, mà quay lại xem xét tử thi của tên đồng đảng vừa bị giết chết. Sắc mặt của lão ta trông thực âm u ghê sợ, cất tiếng cười nhạt nói. Lão tặc ấy lại đem, tam tuyệt khiếp hồn châm, cho môn đồ của lão ta sử dụng, thực không thể nào nhịn được nữa. Lệ Sơn thất tôn giả hôm nay chỉ đến có hai người, còn thì số đi theo họ đều là những thủ hạ tầm thường cả. Riêng năm tôn giả kia thì cùng với Âu Dương Cầu và vị tăng nhân to béo nọ, mai phục kín bên ngoài khách điếm. Trong khi thần đao tôn giả định quay người bước vào quan sát trong phòng, thì bỗng nghe từ trên không trung có nhiều tiếng cười nhạt nên không khỏi giật mình sửng sốt. Lão ta vội vàng đưa mắt nhìn lên, thì thấy có mười mấy bóng người đang sa xuống. Trong số người đó, có cả hai gã đàn ông mặc áo đen đã bỏ chạy vừa rồi. Bởi thế, sát khí liền tràn đầy trên nét mặt của lão ta, cất giọng lạnh lùng cười nói. Bọn các ngươi có phải là môn hạ của tên lão tặc Đào Như Hải không? Tức thì có một lão già đầu hói bước tới một bước gằn giọng nói rằng. Chính là, không chờ cho lão ta nói dứt lời, thần đao tôn giả liền cất tiếng cười nhạt rồi vung thanh đao lên, gây thành một đạo ánh sáng chiếu ngời như một đóa hoa, nhắm công thẳng vào những huyệt đạo quan trọng nơi ngực và bụng của lão già đầu hói, với những thế võ vô cùng tuyệt diệu. Góc truyện audio.com Lão già đầu hói trông thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hãi, đồng thời cũng đã biết lai lịch của đối phương, nên nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi giương năm ngón tay chụp thẳng vào vai phải của thần đao tôn giả nhanh như điện chớp. Thế võ của lão ta hết sức kỳ diệu, luồng chỉ phong lại có thể xô hất được cả thế đao của đối phương, lướt thẳng đến vai của thần đao tôn giả. Thần đao tôn giả thấy thế cũng hết sức kinh khiếp, vai phải nhanh nhẹn thun vào hai tấc rồi lại nhanh nhẹn dùng thế đao. Kim Tiêu Uyển nhắm ngay huyệt đạo quan trọng tại cổ tay phải của lão già vừa thò tới, chém mạnh xuống. Thế, Kim Ti Hộ Uyển, tuy là một thế võ tầm thường, nhưng qua sự sử dụng của thần đao tôn giả, thì chẳng những rất tài tình, mà còn hết sức thần kỳ khó đoán. Lão già đầu hói không khỏi buột miệng khen rằng, thế võ tuyệt hay, vừa nói, thì cánh tay của lão ta cũng vừa hạ thấp xuống, nhắm công thẳng tới. Phúc kết huyệt, của thần đao tôn giả, chỉ phong tít gió nghe vèo vèo. Thần đao tôn giả vì thế đã bị đẩy lui ra sau một bước. Lão già đầu hói liền thừa cơ hội ấy, giành lấy phần chủ động, nhanh như chớp tràn theo, rồi vung lẹ cánh tay phải lên công thẳng tới trước, gây thành bóng chưởng chập chờn đầy trời. Cùng một lúc đó, cánh tay trái của lão ta lại thò vào lưng, rút ra một chiếc ống tròn bằng đồng vàng, dài độ nửa thước, siết chặt trong lòng bàn tay. Thần đao tôn giả liền sử dụng ngay thế đao tuyệt nghệ mà bấy lâu nay lão to nhờ đó nên danh. Tức thì ánh sáng chiếu người nơi nơi, gió lạnh rít vèo vèo ghê rợn, chỉ một đường võ mà có đủ tất cả các phương thức tấn công, vừa chặt vừa đỡ vừa quét ngang, vừa xả dọc vừa hất lên, thế nào thế ấy đều tuyệt diệu khó lường. Lúc bấy giờ, đôi bên đều sử dụng đến những thế tuyệt nghệ của mình nên cuộc chiến trở thành vô cùng ác liệt. Thốt nhiên, ngay lúc ấy bỗng trên mái ngói có một chuỗi cười vọng xuống rằng. Nhắm mắt đánh liều mạng với nhau như thế, thì thực trong đời không có chi ngu hơn. Hai đối phương nghe qua, liền nhảy lùi ra sau, tạm nhưng trận đánh. Khi cả hai ngửa mặt nhìn lên, thì đã thấy vô tình tú sĩ đang đứng sững trên nóc nhà tay chắp ra sau mỉm cười lạnh lùng. Sắc mặt của thần đao tôn giả liền biến hẳn, cười ghê rợn nói. Lệ lão sư, ông cũng thừa nước đục thả câu nữa hay sao? Nên biết dù nước đục nhưng không dễ gì thả câu đâu. Vô tình tú sĩ mỉm cười nói. Già đây chẳng phải hành động theo tình cảm như các người đâu. Việc chính thì lại bỏ không làm, trái lại, đi sinh thù kết oán vô lối. Nhưng, việc riêng của già, thì tuyệt đối không cho phép ai được can thiệp cả, vậy các người hãy mau rời khỏi khách sạn này kẻo lại chớ trách già đây độc ác vô tình. Thần đao tôn giả nói, lệ lão sư, ông cũng vì pho dáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm mới đến đây phải không? Vô tình tu sĩ cất giọng sâu hiểm, cười nói, ta đi tìm lại vật sở hữu xưa kia của ta, vậy có chi là không đự óc hay sao? Thần đao tôn giả nói, tại hạ không phải bảo lệ lão sư làm như thế là không được, nhưng đáng tiếc là lệ lão sư đến chậm một bước thôi. Có lẽ lệ lão sư đã nghe lời đồn rãi, là pho kinh và thanh kiếm ấy, đều bị tên lão tặc Đào Như Hải cướp đi cả rồi. Nói đến đây, lão ta bèn đưa tay chỉ thẳng về lão già chán hói, nói tiếp rằng. Bọn những người này chính là môn hạ của tên lão tặc Đào Như Hải đấy. Góc truyện audio.com Vô tình tu sĩ bỗng có vẻ lại càng lạnh lùng hơn, sắc mặt của lão ta không khác nào một tảng băng giữa mùa đông giá buốt. Lão ta bay nhẹ nhàng xuống mặt sân, rồi tiến sát đến bên cạnh lão già chán hói, cất giọng lạnh lùng nói. Tên đầu đảng của ngươi hiện giờ ở nơi nào? Ngươi phải mau nói ra cho thực, nếu có lời nào láo khoét thì... Hừ hừ, chớ trách ta tại sao lại có lòng dạ ác độc xuống tay nặng nề đó. Lão già đầu hói thực sự không biết có Đào Như Hải đến huyện thành Đồng Lăng này không, nhưng lão ta biết chắc là Đào Như Hải lúc nào cũng hành sự một cách bí mật khó lường, dù cho người tâm phúc thân tín đến đâu cũng không làm sao biết sự thực được. Mọi việc xảy ra ngày hôm nay, tuy rất có nhiều điểm khó hiểu, nhưng khổ nỗi là trước mặt đối phương, lão ta không làm sao phủ nhận được. Lão ta chính là cao thủ số 1 số 2 trong đám thủ hạ của Đào Như Hải, nên cá tính rất tự phụ, vậy thử hỏi làm thế nào chịu đựng nổi trước thái độ ngông cuồng kiêu ngạo của Vô Tình tú sĩ. Bởi thế, nghe qua câu hỏi ấy, thì đôi mắt cú vọ của lão ta liền trợn to lên, chiếu người ánh sáng, cất tiếng cười ha hả như cụ ống dại, nói. Họ Lệ kia ông chớ nên khoác lác, không dễ chi dọa được ta đâu. Trước đây tại Ngũ Hành Cốc các ông đã bị thua chạy tơi bời, nếu chẳng nhờ Ngôn Như Băng nương tay cho thì hôm nay đâu còn được đứng đó mà lắm lời nữa. Vô Tình tú sĩ bị lão ta nói khích tức giận đến đỏ mặt tía tai, nên liền từ từ thò cánh tay phải tới. Lão già đầu hói tuy ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh không xem đối phương vào đâu, nhưng thực sự thì bên trong tâm trạng đang hết sức căng thẳng, âm thầm vận dụng chân lực thủ thế để quét trở ra. Bỗng đâu, ngay lúc ấy bên ngoài bức vách tường bất thần có một tiếng quát to rằng. Đương gia ra lệnh phải mau rút khỏi thành Đồng Lăng. Tiếng quát vừa dứt thì từ bên ngoài có một ngọn cờ hình tam giác bằng gấm phóng thẳng vào, bay nhanh như một mũi tên bắn, xẹt thẳng tới số môn hạ của Đào Như Hải. Lão già đầu hói liền nhanh nhẹn thò cánh tay trái ra chụp lấy ngọn cờ ấy, liếc mắt nhìn qua rồi hối hả quát rằng. Đi mau, tức thì, lão ta vọt thẳng người lên không, rồi nhanh nhẹn nhào lộn một vòng, lướt thẳng tới như gió hốt. Số đồng đảng của lão ta cũng nhanh nhẹn đuổi theo như hình với bóng, chỉ trong chốc lát là mất hút cả. Vô Tình tú sĩ quát to rằng, người bỏ chạy được hay sao? Dứt lời, lão ta cũng vọt thẳng người lên không, đuổi nhanh theo như điện chớp. Thần Đào tôn giả cười nhạt nói, chúng ta cũng không thể tọa thị được. Liền đó, lão ta bèn dương cổ hú lên một tiếng dài, gọi bọn người của Âu Dương Cầu đến, rồi nhanh nhẹn cùng lao mình đuổi theo hai tốp người vừa bỏ đi. Trong khi đó, thì hai chị em Trần Phù và Trần Dung, đã đến tá túc tại một thư trang trong một ngôi biệt thự nằm tại ngoại ô Đại Thông Trấn ở phía tây thành Đồng Lăng. Trần Phù cười tự nhiên nói, Dung muội quả là người trí khôn và mưu lược đều dồi dào, chị thực xấu hổ không làm sao sánh kịp. Nhưng, chẳng rõ lũ yêu tà ấy giờ phút này đã thế nào rồi. Trần Dung cười giòn nói, chỉ trong chốc lát đây, là sẽ có người về bẩm lại, chị sốt ruột làm gì. Tiểu muội hiện chỉ lo lắng về Đỗ Thủ Tín, vì đã suốt hai ngày nay chẳng được tin tức chi của ông ta cả. Trần Phù ngơ ngác một lúc nói, trong việc này chúng ta không thể không nhờ đến Châu Nhân Ký hay sao? Trần Dung nghiêm nghị nói, khocchuyenaudio.com, chúng ta thực ra không có cách gì đối kháng với lũ yêu tà ấy được. Trên đường từ đây đến Hành Sơn, còn không dưới 1.000 dặm đường, vậy nếu chúng ta tiếp tục đi tới, thì chắc chắn không làm sao tránh khỏi bị lộ tung tích, nên chi bằng chúng ta tạm trú lại nơi đây ít hôm, chờ mọi việc diễn biến như thế nào rồi sẽ định liệu sau. Trần Phù từ trước đến nay đều rất khâm phục chí mưu của em gái mình, nên liền gật nhẹ đầu, rồi nắm lấy cánh tay của em gái, đưa chân bước thẳng ra ngoài thư trang. Bên ngoài là một khu vườn không to không nhỏ, có trồng đủ các loại hoa cỏ, màu sắc sặc sỡ. Chung quanh lại có cây to bóng mát, lá non xanh gì. Gần đấy lại có hòn non bộ và những tảng đá kỳ hình dị tướng, phủ kín rong xanh, khung cảnh rất là tĩnh mịch. Hoàng hôn đã xuống, nền trời trở thành xám xịt, mây trôi lờ đờ, sao thưa nhấp nháy. Trần Dung ngửa mặt nhìn những áng mây trôi trên nền trời cao, đứng chơ người như một pho tượng, thực lâu chẳng nói chi cả. Trần Phù cũng không làm dối nàng, im lặng đứng bên cạnh đứa em gái trầm ngâm suy nghĩ. Hai chị em của hai cô gái này, nếu xét về võ công, thì Trần Phù cao hơn em ít nhiều, nhưng nếu xét về mưu lược thì Trần Phù lại kém sút hơn em một bậc. Hai cô gái đều tiên đoán là từ nay về sau, họ sẽ gặp rất nhiều việc gian truân nguy hiểm, nên cả hai đều đang suy nghĩ tìm cách đối phó. Sau độ nửa tiếng đồng hồ thì Trần Phù đưa mắt nhìn về phía Trần Dung nói. Có phải muội muội đang lo lắng về bước đường ngày mai của chúng ta không? Trần Dung mỉm cười không trả lời ra sao cả. Trần Phù cất tiếng than dài, nói, chị chỉ ngại là, dù có học được những môn tuyệt học trong pho giáng Long Kinh, thì vẫn chưa chắc có thể chiến thắng được con quỷ già Đào Như Hải. Trần Dung cười nhạt, nói, không hẳn như thế đâu, tuy pho Hàn Thiết Quan Âm hiện đang rơi vào tay tên lão tặc đó, nhưng theo tôi đoán, thì hắn ta cũng vị tất đã lĩnh hội được. Thiên Khu Cửu Thức, Trần Phù không hoàn toàn tán đồng theo lời nói của em, nên lắc đầu đáp rằng. Tên lão tặc ấy tung hoành trong giới giang hồ mấy mươi năm qua, gian manh xảo trá không ai có thể đối địch nổi, vậy em muội muội không phải là đối thủ của hắn ta. Chấm, câu nói ấy đã có ngụ ý cảnh tỉnh khéo đứa em gái mình, không thể tự phụ ở tài trí của bản thân, mà nên biết rằng trong đời, người cao còn có người cao hơn. Trần Dung cười nhạt nói, tiểu muội không tin thế, mà nhất định phải đánh nhau với hắn một lần cho biết. Bỗng nhiên, từ trong luồng gió đêm, có một giọng cười âm u sâu hiểm bay đến tai hai cô gái rằng. Té ra bọn các ngươi lại lẩn trốn ở đây. Hai cô gái nghe qua, không khỏi giật bắn người. Trần Phù cất giọng trong trẻo quát to rằng. Ai thế, tức thì, nàng vung trường ngọc lên, khiến một luồng kình phong mềm mại và kín đáo theo đó cuốn tới công về phía có tiếng nói vừa rồi. Tiếp đó, bỗng lại nghe một chuỗi cười to vang dội, rồi lại thấy một bóng người to lớn từ trên không xa xuống. Thì ra, đấy là một lão ăn mày già tóc rối phờ, mặt mày dơ bẩn. Hai cô gái vừa trông thấy lão già ấy, thì liền. Ồ, lên một tiếng, rồi cùng sụp lại sát đất nói. Cửu chỉ tiền bối, từ ngày xa cách đến nay cũng được khỏe mạnh chứ. Sao tiền bối lại trêu cợt các cháu làm chi thế? Lão già vừa đến ấy chính là cửu chỉ thần cái. Lão ta nghe qua câu nói của hai cô gái, thì đôi mắt sáng ngời, cười to đáp. Khóc chuyện audio.com. Nếu chẳng phải lão hóa tử lách mình tránh mau, thì chắc là đã bị trường lực của phù cô nương đánh thủng bụng rồi còn gì. Đôi má của Trần Phù liền bừng đỏ, cúi đầu nói. Lão tiền bối khéo nói chơi thôi. Nếu biết được là lão tiền bối đến, thì dù cho cháu đây gan có to bằng trời cũng không khi nào dám xuống tay đánh như thế. Cửu chỉ thần cái đưa đôi mắt sáng quắc, dò xét qua hai cô gái một lượt, bỗng nghiêm sắc mặt cất tiếng than dài, nói. Hai ngươi quả đã khôn lớn rồi. Dọc đường lão hóa tử đã nghe phong phanh, là Lệ Sơn lão yêu bị mất trộm pho kinh và thanh kiếm. Sau đó, bọn họ có thấy được dấu chân bé nhỏ của người lấy trộm hai bảo vật nọ. Lão hóa tử vừa nghe qua, thì đã biết chính là các ngươi rồi, vì họ cho biết dấu chân ấy là dấu chân của người con gái. Lão yêu hết sức tức giận, phái người ra khắp nơi để dò xét. Chính vì vậy, lão hóa tử không yên lòng, mới ra đi tìm các ngươi khắp mọi nơi, và tìm đến được nơi đây. Nói dứt lời, lão ta cất tiếng to cười lên ha hả, rồi lại nhìn thẳng về Trần Dung nói. Có phải con bé ngươi đã lập mưu cho bọn họ tàn sát với nhau đấy không? Trần Dung đưa tay vuốt lại mớ tóc rồi nhếch môi nũng nịu nói. Đấy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, vậy lão tiền bối cũng mắng cho hay sao? Ủa mà tại sao lão tiền bối lại biết được đấy là mưu mẹo của cháu chứ? Cửu chỉ thần cái nói, nếu không muốn cho ai được biết thì trừ phi mình không làm việc đó mà thôi. Nhưng, cháu hãy yên lòng, việc ấy chỉ có một mình lão hóa tử biết được mà thôi. Trần Dung bỗng phì cười, nói, việc này chẳng phải là Thái Đại Thúc nói cho lão tiền bối biết hay sao? Nếu không gặp được Thái Đại Thúc thì lão tiền bối làm thế nào tìm đến đây được? Cửu chỉ thần cái cất tiếng to cười ha hả nói. Con tiện tỳ ngươi quả thật là thông minh, Trần Phù cười tự nhiên nói. Nếu đứng ở đây nói chuyện thì thực là thất lễ đối với lão tiền bối. Trong phòng của các cháu có sẵn rượu thịt rất ngon, vậy lão tiền bối có thể bước vào mặc sức uống đến say. Cửu chỉ thần cái là người quý rượu chẳng khác nào quý mạng sống của mình, nên nghe thế thì hết sức vui mừng, nắm tay kéo hai cô gái chạy bay vào thư trang. Thần cái sau khi hấp một ngụm rượu, bèn nói, các ngươi có biết không, lũ yêu tà đã kéo nhau đến một vùng hoang dã cách huyện thành Đồng Lăng 10 dặm, đánh nhau một trận ác liệt, lớp chết lớp bị thương, đến mãi về sau mới biết mình đã bị đánh lừa, do đó, số yêu tà ấy căm hận hai đứa bay đến tản xương tủy, đang chia nhau đi tìm kiếm hành tung của các ngươi gắt lắm. Trần Dung cất tiếng, hứ, lạnh lùng, nói, cháu đây nhất định phải diệt trừ hết lũ yêu tà ấy mới bằng lòng cho. Cửu chỉ thần cái dằn mạnh ly rượu, rồi cất tiếng than dài rằng. Bọn yêu ma ấy, nghiễm nhiên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhược thì quả thực võ lâm đã ngày một suy đồi, chẳng biết đến ngày nào mới được yên ổn. Đào Như Hải là một nhân vật phi thường trong võ lâm, suốt gần 100 năm nay, hắn là người tài trí tuyệt vời, hành động sâu xa khó hiểu, lão hóa tử thực vô cùng khâm phục hắn. Qua sự thực đó, mới thấy được là tài trí nếu dùng vào việc thiện thì đem đến cái phúc cho mọi người, trái lại, nếu đem dùng vào việc ác thì sẽ gây ra tai họa không lường được. Vừa nói đến đây, thì bỗng lão ta cảm thấy mặt mày choáng váng, nên vội vàng nói. Không xong, ta bị kẻ bất lương thanh toán lén rồi. Khóc chuyện audio.com. Liền đó, lão ta muốn đứng phắt dậy, nhưng cảm thấy tứ chi đều uể oải, nên mặt không khỏi biến sắc. Hai cô gái thấy thế thì hết sức kinh hãi, biết trong rượu đã bị người ta bỏ chất độc. Trong khi đó, hai cô ta cũng đã uống vào một ít rồi. Trong khi thần cái phát giác được chất độc thì hai cô ta vẫn chưa thấy trong người có điều gì lạ cả, nhưng, đến khi vừa đứng dậy, thì bỗng cảm thấy máu huyết trong người đảo lộn, tứ chi tê buốt, đôi mắt hoa lên, đôi chân mềm nhũn, rồi mất hết tự chủ té ngồi trở xuống ghế. Tuy bị trúng độc nhưng thần trí của ba người vẫn còn tỉnh táo, họ dương to đôi mắt kinh hoàng, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Bên ngoài gió đêm thổi mạnh, nhành lá kêu xào xạc không ngừng. Liền đó, bỗng thấy có một bóng người nhanh nhẹn lướt thẳng vào nhà, rồi đứng sững trước chiều gió lộng. Ngọn đèn khi mờ khi tỏ, khiến bóng đen của người ấy không ngớt chập chờn, nên lại càng có vẻ đáng sợ hơn nữa. Người vừa đến ấy chính là một lão bà tóc bạc phơ, tay cầm một chiếc gậy sắt, bên trên có chạm hình đầu rắn. Bà ta đưa đôi mắt sáng ngời, lần lượt nhìn qua khuôn mặt của cửu chỉ thần cái, Trần Phù và Trần Dung, trên khóe miệng mỉm cười đầy sâu hiểm, kinh rợn. Cửu chỉ thần cái trông thấy thế thì không khỏi kêu thầm lên rằng: nguy mất, chính là Thang bà tử. Thang bà tử liền chậm rãi đi quanh trong phòng âm u cười nói: tôi tạm thời phải thất lễ với ba vị. Lão bà tử đây chỉ có ý muốn hỏi pho kinh và thanh kiếm hiện giờ ở dâu mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý muốn sát hại đến tính mạng của ba vị. Trần Phù nói, pho kinh và thanh kiếm đã bị Đào Như Hải cướp đi rồi, việc ấy không ai là không biết, vậy bà hỏi thế là quá thừa chăng? Thang bà tử cất giọng lạnh lùng, cười nói, ai bảo lão bà tử hỏi thế là thừa. Lũ yêu tà trong võ lâm đã bị ngươi đánh lừa sát hại lẫn nhau, duy chỉ có lão bà tử đây là không tin theo sự phỉnh gạt ấy. Thử hỏi, nếu pho kinh và thanh kiếm đã bị Đào Như Hải cướp đi rồi, thì bọn các ngươi nào có thể vẫn ngồi yên tại đây uống rượu vui vẻ như thế? Nên biết là trong rượu, lão bà tử đã bỏ một thứ chất độc vô hình, CSA trong vòng một tiếng đồng hồ sau, thì các ngươi sẽ biến thành máu mủ. Vậy, nếu cá ngươi ngang bướng, thì chớ trách lão bà tử sao lại ác độc đấy nhé. Ba người nghe qua, đều không khỏi hãi kinh, đôi mắt của Trần Phù lộ vẻ sợ sệt, nói, bà dùng thủ đoạn ấy thực hèn hạ. Trần Dung sợ tỉ tỉ mình thấu lộ mọi sự thật đi, nên nháy mắt ra hiệu bảo nàng chớ sợ, rồi cười nói, hân người mà có thể tan thành máu mủ, nói chi nghe cho quá đáng thế, cô nương nhất định không tin những thứ yêu tà ấy đâu. Vậy, bà hãy đứng đó chờ một tiếng đồng hồ sau, xem có thể gây thiệt hại được cô nương một tí gì không nào. Thang bà tử cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nghe chẳng khác nào tiếng chim ụt kêu, làm cho ai nấy đều nổi da gà khắp cả người. Qua một lúc thực lâu, bà ta mới ngưng tiếng cười, nói. Lão bà tử sẽ làm đúng như vậy. Đôi tròng mắt lạnh lùng của bà ta, liền xoay về phía cửu chỉ thần cái, nói. Tặc cái kia, không ngờ ngươi lại gặp khung cảnh như ngày hôm nay. Cửu chỉ thần cái cười nhạt, nói. Độc bà tử, ngươi chớ có quá đắc ý làm gì. Nên biết ngựa trời chụp con ve, trong khi chim sẻ đang đứng sát sau lưng mình đó. Chỉ trong chốc lát nữa đây, thì ngươi lại gặp ảnh tượng thê thảm còn hơn lão hóa tử bây giờ nữa. Thang bà tử nghe thế, không khỏi ớn lạnh cả tâm can, thầm nói. Khóc chuyện audio.com, lão hóa tử này, là kẻ nổi danh mưu mẹo khó lường, vậy nếu ta trúng kế gian của hắn, thì thực là mất mặt hết cả. Suy nghĩ đến đây, thì sắc mặt của bà ta bỗng trở thành ghê rợn như một con ác quỷ, gằn giọng nói. Tặc cái, ngươi chớ nên nghĩ đến việc có người tới đây cứu thoát ngươi, mà cố kéo dài thời giờ vô ích. Lão bà tử sẽ cho ngươi được toại nguyện ngay bây giờ. Dứt lời, bà ta liền từ từ giương thẳng năm ngón tay ra, nói. Lão bà tử xuống tay phế trừ hết võ công của ba người trước, rồi nói chi sẽ nói sau. Cửu chỉ thần cái cất tiếng to cười ha hả, nói. Nếu thế, thì chất độc vô hình của ngươi bỏ trong rượu, chắc chắn là chẳng có tác dụng chi cả. Nếu chẳng phải vậy thì còn hành động như thế làm gì, chẳng hóa ra là thừa lắm hay sao? Trong khi đó, bỗng bên ngoài gian nhà có tiếng chân bước rất khẽ. Thang bà tử liền biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn quay phắt người lại vung chưởng phía phải lên, tức thì có mấy đạo ánh sáng xanh lè, liền từ bàn tay của bà ta bay vút ra ngoài cửa sổ, trong khi cả người của bà ta cũng lao thẳng theo ra ngoài nhanh như điện xẹt. Thang bà tử đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, thấy bên ngoài trăng sao vằng vặc bóng hoa chập chờn trên tường, chứ nào có một bóng người ở đấy. Bởi thế, bà ta không khỏi sửng sốt và trong óc bỗng lóe lên một ý nghĩ, nói thầm rằng. Không xong, e ta bị trúng kế điệu hồ ly sơn của lũ chuột ấy rồi. Do đó, bà ta nhanh nhẹn lướt trở vào phòng, thấy ba người bị trúng rượu độc vẫn còn ngồi y nguyên không nhúc nhích, nhưng sau tia mắt chiếu người của họ thì đang nhìn chòng chọc vào người bà ta có vẻ khác lạ lắm. Vì thế, trong lòng bà ta không khỏi sinh nghi, bà ta chỉ thấy tiếng động vừa rồi có nhiều điểm rất lạ. Vì nếu là có người, thì trong khi bà ta lướt ra ngoài, tất ba người ở trong phòng sẽ được giải cứu rồi. Và cũng rất có thể là họ vẫn giả vờ còn đang bị hại như cũ ó, hầu khiến mình không cảnh giác đề phòng, bất thần ra tay tấn công trả lại. Bà ta càng nghĩ thì lại càng khiếp, cũng như lại càng thấy có lý hơn. Chính vì vậy, bà ta bất giác thối lui ra sau ba bước. Cửu chỉ thần cái tựa hồ như đã nhận ra ý nghĩ trong lòng của Độc Bà Tử, nên cất tiếng to cười ha hả nói. Độc Bà Tử, sao bà lại tỏ ra thập thò sợ sệt như vậy? Lúc nào cũng lo được lo mất cho mình, thì gây ra việc này làm chi? Sắc mặt của Thang Bà Tử đã trở thành hết sức xấu xí, trong lòng không ngớt hoang mang sợ hãi. Đôi mắt của Cửu chỉ thấn cái liền xoay tròn một lượt cười nhạt nói. Chẳng phải bà có ý định phế trừ võ công của ba chúng tôi đấy à, thế tại sao lại không chịu xuống tay? Ta nói cho bà biết là kéo dài một giây phút nào thì lão hóa tử ta lại có hy vọng sống còn thêm giây phút đó. Cơ hội tốt chớ nên bỏ qua, ha ha, kéo dài ra thì lắm việc rắc rối đó. Thang Bà Tử thầm nhận xét thấy sắc mặt của ba người hoàn toàn không khác chi người thường, nên lại càng tin rằng sự phân đoán của mình không sai. Bà ta tin chắc đã có một người bí mật mai phục ở gần đâu đây, nên e sợ hãi thối lui đến sát chân tường, và đôi mắt không ngớt xoay động. Hai cô gái trông thấy cử chỉ ấy của Thang Bà Tử thì hết sức lấy làm lạ, trước tiên chưa hiểu ra sao, nhưng sau đó thì Trần Dung đã nghĩ ngợi và đã bừng hiểu được mọi lẽ, nên thầm nói rằng. Cửu chỉ tiền bối quả là tinh danh tuyệt thế. Bỗng đâu từ bên ngoài có một tiếng kêu trong trẻo và run run bay vào nhà rằng. Sư, phụ, Thang Bà Tử mặt liền biến sắc nhanh nhẹn lao vút ra khỏi phòng. Góc chuyện audio.com, Trần Dung đưa mắt nhìn về cửu chỉ thập cái nói. Kẻ vừa đến ấy có ý muốn giải cứu cho chúng ta, nên dọa cho Độc Bà Tử sợ hãi rút lui. Nhưng, dù làm thế cũng vô ích vì không có thuốc giải trừ chất độc thì cũng chịu đành ngồi yên đây chờ chết mà thôi. Bỗng ngay lúc ấy, từ ngoài cửa sổ có một giọng nói nhỏ vọng đến rằng. Xin ba vị hãy há to miệng ra. Đôi mắt của cửu chỉ thần cây bỗng sáng rực há to miệng ra tức khắc. Liền đó thấy có ba vệt đen từ ngoài cửa sổ xẹt nhanh vào, bắn thẳng vào miệng của ba người. Ai nấy đều thấy đó là một viên thuốc nên bèn nuốt luôn vào bụng ngay, chất độc nhờ thế cũng liền được giải trừ, tứ chi lần lần đã cử động lại được, chân khí trong người cũng lần lần phục hồi. Riêng Thang Bà Tử sau khi nhảy phắt ra khỏi nhà, thì trông thấy hai nữ môn đồ đã ngã nằm sóng sượt trên đất, hôn mê bất tỉnh, nên không khỏi hết sức kinh hoàng. Tiếp đó, bà ta bỗng nghe một giọng nói ấm áp bay theo gió, vọng đến rằng. Thang Bà Tử ta tha chết cho tại Bạch Hồ Cang, đã là một việc quá đặc biệt rồi, vậy nếu bà còn nhúng tay vào các việc thị phi trong chốn giang hồ nữa, cũng như phá hoại công việc làm của ta, thì lão phu sẽ bắt bà phải chịu cực hình vô cùng thảm thiết đó. Tiếng nói ấy cứ mỗi lúc một xa dần, và không còn nghe rõ được nữa. Thang Bà Tử đứng chơ người ra như một khúc gỗ giữa sân, không hề nhúc nhích. Hết chương.